Ánh lửa mùa đông, chương 73, góc truyện audio.com, trong con đen, ánh mắt trời chiếu vào, khiến đôi mắt trở nên trong sạch không có một chút khói mù. Anh nhớ được lúc cô gọi điện cho anh, giọng nói cô ngập tràn ý cười. Lúc thấy cô cũng vậy, rõ ràng vô cùng chật vật nhưng khóe môi vẫn giơ lên. Bộ dạng như vậy, giống như trong mắt cô những việc đó không có gì lớn lao. Dường như, cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên, Lãnh Tiểu Dã hơi híp con ngươi lại, tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, cuộc sống cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi, thế thì tại sao không hưởng thụ đời người của mình, khổ cực cũng được, hạnh phúc cũng tốt, thống khổ cũng chẳng sao. Nói tới đây, cô quay sang nhìn anh ta, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, không phải sao? Nhìn cái nháy mắt kia, Dạ Phong Dương đột nhiên nhận thấy, dường như đôi mắt sáng bừng của cô có thể nhìn thấu tâm sự của anh ta, không hiểu sao, đột nhiên anh ta muốn nói hết mọi tâm sự. Cô ấy là chị tôi, ý tôi là, Lãnh Tiểu Dã cười tiếp lời, người trên bức ảnh sao? Cô ấy rất đẹp, cô ấy đã qua đời rồi, Dạ Phong Dương thấp giọng nói. Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, a, thực xin lỗi, cô ấy bị mấy tên côn đồ ức hiếp, bị đuổi đến đường cùng, rồi nhảy xuống sông. Dạ Phong Dương hít một hơi thật sâu, cho nên tôi mới sửa lại, muốn thi vào trường cảnh sát. Lãnh Tiểu Dã gật đầu, vươn tay qua nhẹ nhàng vô về anh ta, .ans nhất định là niềm tự hào của cô ấy, đúng không Tiểu Tuyết? Mèo, mèo con nhỏ bé vô cùng phối hợp kêu một tiếng, nghe không, Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, ngay cả Tiểu Tuyết cũng cho là như vậy, cho nên, anh nên buông chuyện này xuống đi. Cô cầm Tiểu Tuyết trên tay cười cười, tâm tình Dạ Phong Dương cũng không tự chủ được vô cùng vui vẻ, đúng vậy, dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là nên bỏ xuống được rồi. Trong túi chiếc điện thoại bỗng vang lên, Dạ Phong Dương nhận điện thoại nghe vài câu. Được, tôi lập tức tới ngay đây. Cúp điện thoại, anh ấy này nhìn Lãnh Tiểu Dã, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Lãnh Tiểu Dã hiểu rõ gật đầu, tôi biết là công việc sao, anh để tôi xuống ở phía trước, tôi đi xe buýt đến sân bay được rồi. Lái xe đi tới phía trước một đoạn, tới trạm xe buýt thì dừng lại, Lãnh Tiểu Dã mở cửa bước xuống xe, sau đó vẫy tay với anh. Dạ Phong Dương, cảm ơn anh, về sau, khi nào tới New York, nhớ tới tìm tôi sẽ mời anh ăn cơm, số điện thoại của tôi cứ hỏi chú Kiều là được rồi. Dạ Phong Dương gật đầu, nhìn cô đóng cửa lại, anh ta mở cửa bước xuống xe, lấy ví tiền ra, đưa vài tờ tiền mặt cùng một chiếc thẻ đến trước mặt cô, ở phi trường mua một ít đồ ăn, đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã tiếp nhận, nhưng không hề lấy tiền, tôi chỉ nhận lấy danh thiếp này thôi, còn tiền thì không cần, tôi có rồi. Lần trước cô đã lấy tiền của bảo vệ Hoàng Phủ Diệu Dương, còn dư không ít nhưng mua một bữa sáng với số tiền này cũng đủ rồi. Vậy được rồi, Dạ Phong Dương không ép buộc cô, nói tạm biệt cô, rồi xoay người đi vào xe, .ans ta vừa ngồi lên xe, Lãnh Tiểu Dã đã gõ cửa sổ bên ghế phó lái. Cách chương.